sau vực thẳm là một cánh đồng hoa. Chương 84, huấn luyện, gocchuyenaudio.com. Vô luận Diệp Tố đã chuẩn bị sẵn sàng hay chưa, đều không có đường quay lại. Tươi cười của Mocha truyền đạt ý tứ này, có thể để Hàn Nghiệp tự mình mang tới đây còn tính toán bồi 2 tháng, sao có thể là kẻ dâu ria, kể cả nói rằng, coi Diệp Tố như cục trưởng cục chấp hành đời sau mà bồi dưỡng, Mocha cũng tin. Mocha vỗ vỗ tay, cổ vũ Diệp Tố, yên tâm, sẽ không ra mạng người. Diệp Tố, hắn bất an mà nhìn về phía Hàn Nghiệp nhẹ nhàng cười với hắn. Được rồi, Mocha nói, tới nói cho tôi cấp bậc tinh thần lực của cậu là bao nhiêu, xem tinh thần lực cậu cũng cần huấn luyện ma quỷ hay không. Tinh thần lực hắn có chút đặc thù, trả lời chính là Hàn Nghiệp, có bao nhiêu đặc thù. Ánh mắt Mocha sáng lên, cả đời hắn huấn luyện không ít người, hầu như tất cả đều là con cưng nhân tộc, sẽ vẫn có những điểm khiến đám người đó không ai là đặc thù siêu việt, hắn đã thật lâu không gặp. Đặc thù, đủ để hắn sinh lòng hiếu kỳ. Hắn có hai loại cảm thấy, một loại trong đó là sau này phân liệt hình thành. Quả thật đặc thù, Mocha gật gật đầu, nhưng lại không tỏ vẻ có bao nhiêu kinh ngạc. Hàn Nghiệp dừng một lát rồi lại nói. Mặt khác cấp bậc tinh thần lực của hắn sẽ biến hóa trong vòng một ngày, biến hóa biên độ lớn, vào thời điểm giữa trưa, cấp bậc cao nhất hẳn là cấp SSO, lúc này Mocha mới ngồi nghiêm chỉnh lên, tính toán cẩn thận nghe Hàn Nghiệp nói. Diệp Tố nhìn mắt Hàn Nghiệp, hắn chưa nói cho Hàn Nghiệp chuyện cấp bậc tinh thần lực sẽ biến hóa. Bất quá, lấy thân phận Hàn Nghiệp muốn biết cũng thực đơn giản, cục chấp hành trước khi quyết định bài kiểm tra nhất định sẽ tra rõ ràng thân phận hắn. Sắp đến thời gian đi ngủ, đau đớn trên người do bị Mocha nặn ra cũng đã giảm bớt nhiều, mà nhìn tình huống trước mắt có vẻ không cần mình. Hắn nói một tiếng với Hàn Nghiệp rồi lên lầu, xem một chút giáo trình hóa học vỡ lòng chờ tỉnh lại ở thế giới bên kia. Diệp Tố không biết Hàn Nghiệp cùng Mocha nói cái gì. Thời điểm hắn xuống lầu ngày hôm sau, cư nhiên thấy hai người bọn họ vẫn thảo luận trên sofa phòng khách, xung quanh tán loạn một số màn hình đầy ký tự, nhìn dáng vẻ có vẻ hai người này một đêm không ngủ. Diệp Tố đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng, bản thân mình thì an tâm ngủ một đêm, lại khiến bọn họ vì mình mà trắng đêm không ngủ. Hắn nhẹ nhàng đi xuống lầu, không dám quấy rầy hai người vẫn đang nói chuyện. Nhưng Hàn Nghiệp cùng Mocha sớm đã cảm giác được tại thời điểm Diệp Tố mở cửa phòng. Trước hết giải quyết vấn đề cảm thái phân liệt, vấn đề khác để hai ngày sau đi, huấn luyện thể năng tôi lại tiếp tục hoàn thiện một chút. Cuối cùng, Mocha đứng lên nói, Hàn Nghiệp gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, một đêm không ngủ hiển nhiên không phải vấn đề với ông lão này, ánh mắt hắn vẫn như trước, sáng tới kinh người, sáng quắc mà nhìn chằm chằm Diệp Tố đang xuống lầu. Hiện tại cậu liền đi cùng tôi. Hàn Nghiệp đứng dậy theo. Tôi cũng đi, địa phương bọn họ đi là phòng kiểm tra đo lường mà mỗi người trước khi tiến vào lục chi xâm đều phải ngâm mình một thời gian, tuy rằng Mocha cho rằng đôi tay hắn so với dụng cụ kiểm tra gì cũng tốt hơn. Diệp Tố tiếp nhận kiểm tra đo lường từ đầu thân thể, mỗi tế bào đều sẽ không bỏ qua, lực lượng ẩn chứa trong thân thể, tính dẻo, nhẫn nại, cân bằng. Cùng một số tai họa ngầm rất nhỏ đều lấy hình thức số liệu trực quan mà bày ra. gocchuyenaudio.com Mocha cầm bảng số liệu búng búng, trang giấy phát ra âm thanh thanh thúy. Thật là một khối thân thể khỏe mạnh. Kế tiếp là đo lường kiểm tra tinh thần lực. Bởi vì nguyên nhân cấp bậc tinh thần lực Diệp Tố sẽ biến hóa, thời gian kiểm tra phá lệ lâu dài. Từ buổi sáng 10 giờ đến buổi chiều 5 giờ, Diệp Tố vẫn phải đeo mũ giáp tinh thần lực cần cuồn cuộn không ngừng duy trì phát ra tinh thần lực. Mà Mocha cùng Hàn Nghiệp thì ngồi trước một dụng cụ khác suốt 7 tiếng đồng hồ, thật chăm chú quan sát số liệu tinh thần lực của Diệp Tố, thưởng thức sóng tuyến tinh thần lực hoàn thành một biểu đồ đường cong duyên dáng hình đỉnh núi. Parabol, vào lúc sóng tuyến tinh thần lực dần dần đạt tới giá trị đỉnh chóp, vô luận là Mocha hay Hàn Nghiệp thế nhưng đều có chút chờ mong khẩn trương, thẳng đến lúc sóng tinh thần lực kia run rẩy tạm dừng một lát lại một lần nữa hạ xuống, bọn họ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, không biết là cảm giác gì. Sau một lúc lâu, đường cong kia mới thong thả đều đều giảm xuống. Lúc này Mocha mới nói, hắn là người tiếp cận cấp bậc SSS nhất tôi từng thấy, tuy rằng thời gian kéo dài chưa đến một giờ, nhưng thiếu chút nữa tôi liền cho rằng kia không còn là cấp bậc trong lý luận nữa. Rất nhiều sự thật trước khi được chứng minh cũng tồn tại trong hình thức lý luận. Hàn Nghiệp nói, ồ, vậy cậu cảm thấy tinh thần lực cấp SSS có thể vượt thời đại mà xuất hiện. Mocha nhìn về phía sóng tuyến tinh thần lực. Trên người hắn, Hàn Nghiệp cùng theo tầm mắt nhìn qua tiêu điểm dừng lại ở giá trị đỉnh phong, thiếu chút nữa là vượt ra ngoài màn hình dụng cụ. Ít nhất hắn là người có khả năng nhất, Hàn Nghiệp bỗng nhiên cười cười. Hơn nữa, cảm thấy hắn lại xuất hiện phân liệt vào thời kỳ trưởng thành, lại là kỳ tích, tựa hồ cũng khiến người ta cảm thấy có thể chờ mong một chút. Mocha buông tay, có chờ mong tốt hơn không có. Bất quá, hiện tại quan trọng nhất là giữ được mạng nhỏ của hắn, hai loại cảm thái có tính xung đột thật đúng là khó giải quyết. Thầy Mocha, chờ tin tức tốt của ngài. Hàn Nghiệp nói, đi qua gỡ xuống mũ giáp của Diệp Tố. Hiện tại đưa cậu đi ăn cơm, sau đó về biệt thự nghỉ ngơi tốt, ngày mai có lẽ sẽ không còn nhẹ nhàng như vậy. Trên đường trở về, Diệp Tố nghĩ tới vài lời nghe được lúc ăn cơm, không khỏi hỏi Hàn Nghiệp. Tôi nghe bọn hắn nói, huấn luyện ở chỗ này thực quý, vạn nhất tôi không thông qua kiểm tra tiền các anh chẳng phải liền mất trắng sao. Hàn Nghiệp buồn cười mà cong cong khóe miệng, không tin tưởng bản thân. Có một chút, Diệp Tố thành thật trả lời, hắn nhìn lại biểu hiện từ khi mình đến thế giới tinh tế, rất nhiều chuyện đều dựa vào vận khí và cấp bậc tinh thần lực cao, sự thực là, khả năng của hắn có khi còn không bằng Nick cùng Chiết Tu. Dù sao ở thế giới hiện thực, hắn chính là một học sinh thuần túy, nhiều lắm chỉ phải ứng phó kiểm tra thể lực chạy 1.600m, gặp phải một đại hán bắt cóc bưu hãn, hắn cũng chỉ có thể kêu cứu. Miễn bàn đến ở nơi này, muốn giống Hàn Nghiệp, muốn chiến đấu thành thạo giữa các chủng tộc. Tuy rằng hắn từng có xúc động, nhưng xúc động qua đi, hắn cũng biết rõ thực lực của mình. Hàn Nghiệp trấn an hắn, không cần lo lắng, tôi sẽ giúp cậu thông qua bài kiểm tra. Đi cửa sau, Hàn Nghiệp buồn cười, nếu cậu có thể khiến tôi vì cậu mở cửa sau, kia cũng là bản lĩnh của cậu. Hừm, nếu chuyện có hát, đây sẽ là một câu lặp lại vài lần không tôi. Gocchuyenaudio.com, Diệp Tố nháy mắt xấu hổ không thôi. Hàn Nghiệp nói, khiếm khuyết của cậu đều có thể thông qua học tập mà khắc phục. Vậy không có gì phải lo lắng cả. Hàn Nghiệp nhìn về phía Diệp Tố, thần sắc có chút ngưng trọng. Chỉ là, phàm có điều đến, tất có điều mất. Vất vả cậu phải trải qua trong đó, cậu có thể thừa nhận sao? Hẳn là có thể đi. Diệp Tố biết bầu trời sẽ không rớt bánh có nhân. Hàn Nghiệp trầm mặc một lát nói, cậu cần phải có thể. Diệp Tố hiện tại không biết Hàn Nghiệp đã hạn chế tự do của hắn, hắn không có lựa chọn, cắn răng nuốt máu cũng phải bước tiếp. Ngày hôm sau, Diệp Tố bởi vì mấy ngày này tính toán về nước, không có chuyện gì làm, ngủ thật sự sớm, thức dậy ở thế giới tinh tế cũng rất sớm. Ăn xong bữa sáng, Hàn Nghiệp liền dẫn hắn tới khu huấn luyện tinh thần lực, đi tới một góc khu. Mocha đã chờ ở nơi đó. Chiếm không gian nhất trong khu huấn luyện tinh thần lực cũng không phải sân huấn luyện, mà là dụng cụ cỡ lớn, đồng thời đây cũng là thứ kiến tạo thanh danh tư bản bên ngoài của Lục Chi Sâm. Tinh thần lực vốn không có dấu vết để thăm dò, muốn tiến hành huấn luyện rất khó khăn, chỉ có thể dùng nhiều tiền chế tạo hoàn cảnh chuyên môn huấn luyện. Nhưng tinh thần lực mỗi người đều không giống nhau, mỗi bộ thiết bị chỉ có thể dùng cho một người, thực sự quá lãng phí. Không gian huấn luyện có thể tuần hoàn lặp lại dựa vào mạng toàn tức liền đúng thời cơ mà sinh ra như vậy, chỉ cần đưa một chuỗi số liệu vào không gian toàn tức là có thể xây dựng hoàn cảnh thích hợp để người sử dụng tinh thần lực. Nhưng bởi vì nguyên nhân kỹ thuật, mạng lưới toàn tức thường không thể để người sử dụng tinh thần lực phóng đến không gian toàn tức, như vậy sẽ khiến kết quả huấn luyện suy giảm mạnh. Cho nên chỉ có thể mô phỏng phóng tinh thần lực đến không gian toàn tức, tiêu chuẩn này dụng cụ sẽ cân nhắc chừng mực thực tế mà mô phỏng theo. Dụng cụ mô phỏng thực tế của Lực Chi Sâm chính là tốt nhất trong đó, có thể phóng 99. Tinh thần lực gần như tiếp cận với thế giới thực, hiệu quả huấn luyện có thể đạt được không phải 95. Có thể so sánh cùng, tác dụng của dụng cụ này hoàn toàn không khiến giá cả sang quý của nó phải thất vọng. Tối hôm qua tôi đã chuyên môn vì cậu mà thiết kế một bộ trình tự mới. Mocha có chút đắc ý nói, kéo Diệp Tố ngồi xuống ghế sofa thoải mái, giúp hắn đeo máy cảm ứng. Hừm, an tĩnh cảm thụ, dựa theo mệnh lệnh cậu nghe được mà thực hiện. Diệp Tố nhắm mắt lại, tựa hồ có dòng điện thông qua huyệt thái dương, nháy mắt có cảm giác mất trọng lực, linh hồn hắn cảm thấy nhẹ bẫng, bị một trận gió thổi tới một nơi trắng xóa. Địa phương trắng xóa, trên không có đỉnh, dưới không có đáy, xung quanh không có biên giới, Diệp Tố phảng phất như trở về trạng thái hỗn độn trước khi thế giới ra đời. Thực mau, hắn phát hiện trước mặt không biết từ khi nào xuất hiện hai đôi đồ vật. Bên trái là một đống vật dạng khối hỗn độn, nhan sắc chất liệu đều không giống nhau, có điểm như xếp gỗ. Bên phải là một lâu đài loại nhỏ 1m², bề ngoài thập phần tinh xảo, hẳn là dùng xếp gỗ dựng thành. Thanh âm ôn hòa vang lên trong đầu Diệp Tố, dùng tinh thần lực của cậu xây lên xếp gỗ bên trái, xây thành bộ dáng cậu nhìn thấy bên phải. Cùng lúc đó, dỡ xuống lâu đài xếp gỗ bên phải, nhưng nhớ phải ôn nhu một chút, từng khối mà tháo dỡ xuống, ngàn vạn không thể lộng sụp nha. Nhất tâm nhị dụng, gocchuyenaudio.com, cùng đạo lý với tay trái vẽ hình tròn, tay phải vẽ hình vuông. Diệp Tố ngồi xếp bằng xuống trước hai xếp gỗ, đem tinh thần lực chia thành hai phần, dựa theo mệnh lệnh hắn nghe được đi điều khiển chúng nó. Hắn trước tiên đưa tinh thần lực vào lâu đài nhỏ, xem kết cấu cụ thể của nó. Diệp Tố Thế mới biết lâu đài này có bao nhiêu thật, bên trong lâu đài đầy đủ trang trí, trên vách tường, đồng hồ quả lắc còn đang chạy, tranh sơn dầu trên hành lang cũng sinh động như thật. Sau khi hắn ghi nhớ rõ kết cấu, một phần tinh thần lực cuốn xếp gỗ bên trái xây lên, còn phần tinh thần lực còn lại lui về nóc tòa lâu đài, từ trên xuống bắt đầu tháo dỡ. Chẳng qua kết quả không quá lý tưởng, tinh thần lực của hắn vừa bắt được một mảnh ngói liêu li của tòa lâu đài, một miếng mái ngói tương liên cùng nó liền không chịu được khống chế mà rơi xuống, không đợi sợi mỏng tinh thần lực Diệp Tố tiến hành cứu viện, hắn đã nghe được âm thanh phán định lần đầu thử nghiệm thất bại. Tuy rằng Diệp Tố đã từng thực hiện nhất tâm nhị dụng, nhưng lần đó trong mê cung xếp gỗ tộc Tát Luân, một bên cản lại vũ khí Yến Tuyết Thần, một bên duy trì xếp gỗ cân bằng, so sánh với công việc tinh tế trước mắt thật sự là quá thô ráp. Diệp Tố xoa xoa tay, lại lần nữa tiến hành thử nghiệm, lần này hắn tiếp thu một lần giáo huấn lúc trước, hạ tay liền dễ dàng hơn nhiều, liên tiếp hủy đi mười mấy khối mái ngói, bên kia cũng dựng tốt nền. Bất quá càng xây đến lúc sau, sự tình cần chú ý lại càng nhiều. Số lượng xếp gỗ cùng chất liệu hai bên cũng không tương đồng, việc này có nghĩa là Diệp Tố chỉ biết tạo hình lâu đài, còn cần phải tự mình một lần nữa tính toán trọng lượng, mật độ, độ cứng của xếp gỗ tán loạn. Đây cũng không dễ dàng, đặc biệt là xếp gỗ còn có tài liệu co giãn, tính không xác định trong đó lại càng thêm lớn. Khi Diệp Tố tiếp tục xây dựng lâu đài, rốt cuộc có sơ hở. Sơ hở bên này, bên kia cũng có vẻ hoảng loạn, lại lần nữa thất bại trong gang tấc. Lâu đài cùng xếp gỗ trước mặt tiến hành đổi mới, biến thành bộ dáng lúc vừa bắt đầu. Diệp Tố không nhụt chí tiếp tục nâng lên tinh thần, lại một lần nữa thử nghiệm. Mà ở ngoại giới hắn không biết, Mocha chỉ vào sóng tuyết kỳ quái trên màn hình cho Hàn Nghiệp xem. Năm đường này đại diện cho tinh thần lực xây dựng bên trái hắn, năm đường này đại diện tinh thần lực phá hư lâu đài. Tôi tính toán dùng biện pháp nhất tâm nhị dụng mạnh mẽ phân hóa hai cảm thái dây dưa của hắn ra, khi hắn xây dựng, liền theo bản năng mà sử dụng cảm thái tinh tế trợ giúp mình, thời điểm hắn tháo dỡ, sẽ theo bản năng dùng cảm thái phá hư trợ giúp. Sau thời gian dài huấn luyện, hẳn có thể an toàn vững vàng mà phân hóa hai loại cảm thái, đến lúc đó lại luyện tập có lẽ có thể vận dụng hai loại cảm thái đến linh hoạt tự nhiên. Quay lại nói, hắn thao túng tinh thần lực thực sự rất có thiên phú, mới lần thứ hai, đã sờ tới một ít quy luật so với học viên Lục Chi Sâm huấn luyện nhiều năm như vậy tốt hơn rất nhiều. Nếu năm đó Kỳ Xuyên không phải từ nhỏ đã huấn luyện nhất tâm nhị dụng cũng khó nói hắn sẽ làm được tốt hơn cậu bạn này. Hàn Nghiệp gật đầu, cảm thái vốn chính là hư vô mờ ảo, giống tiềm thức không có dấu vết để thăm dò. Cũng chỉ có thể dùng biện pháp có thể ảnh hưởng đến tiềm thức này mà từ từ tới. Hàn Nghiệp nhìn sóng tuyến tinh thần lực hết lần này đến lần khác bỗng nhiên nhăn mi. Từ từ, góc truyện audio.com, Mocha cũng kêu lên, cách chương.